Vụ bê bối ở sông Kiêu Quan, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nho sinh được chọn tập hợp ở Minh Luận Đường để chuẩn bị vào cung, trong số họ có 3 người mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Chê Xin không chịu nổi ngoác miệng ngáp liên hồi. Không hiểu sao hôm nay cái nhìn của những người khác dành cho gã và Yun Hee đều rất kỳ lạ. Yong Ha nhận ra điều đó liền lên tiếng. Thì thầm nghe khó chịu thật. Chẳng lẽ đang có tin đồn bậy bạ gì đó mà ta không biết sao? Nhưng cả Yun Hee và Chê Xin đều không biết, Sun Jun cũng không, có tất cả 20 nho sinh được triệu tập, tất cả đều mặc lễ phục chỉnh tề, đi theo hướng dẫn của một viên quan. Thừa chính viện qua tập xuân môn, hướng đến tuyên chính điện. Yun Hee có vẻ đã quen dần với việc phải gặp hoàng thượng, cô không còn cảm thấy sợ hãi và lo lắng như trước nữa. Vì thế của Sung Kiêu Quan không chỉ ở cái danh trường học lớn nhất kinh thành, mà còn ở chỗ các nho sinh tại đây có thể thường xuyên diện kiến hoàng thượng, người mà đại đa số thường dân cả đời cũng không bao giờ thấy được dung nhan. Sau này Yun Hee sẽ còn phải chạm mặt hoàng thượng nhiều lần nữa, nên có cố trốn tránh cũng chẳng ý nghĩa gì. Chuyện đã đến nước này, Yun Hee chỉ còn biết mau chóng đỗ đạt để rời trường về quê, xa khỏi tầm nhìn của hoàng thượng. Mỗi khi nghe tin, một viên quan nào đó xuất thân từ Sung Kiêu Quan được bổ nhiệm về vùng quê hẻo lánh, đa số mọi người đều cho rằng đó là chuyện chẳng vui vẻ gì, nhưng đối với Yun Hee, đó lại là một tia hy vọng. Các nho sinh bước vào tuyên chính điện ngói xanh tường trắng. Hoàng thượng mặc một bộ long bào đỏ chào đón họ. Sau khi hành lễ xong, các nho sinh ngồi thành một hàng dài, hoàng thượng bắt đầu gọi tên điểm danh từng người. Sau đó, hoàng thượng sẽ gọi tên một người bất kỳ, người đó phải bước ra phía trước hành lễ thêm một lần nữa rồi lên gần chỗ ngồi của hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ chỉ vào một đoạn bất kỳ trong quyển sách được đặt sẵn trên bàn, nho sinh được gọi tên phải xem qua một lần rồi đứng quay lưng lại với hoàng thượng, đọc thuộc lòng nội dung đoạn đó cho những nho sinh bên dưới nghe. Đây có thể xem là một bài kiểm tra vấn đáo khó khăn nhất đối với họ. Dù có sở hữu tinh thần thép đến đâu, khi trả lời câu hỏi của hoàng thượng khó có ai giấu nổi giọng nói run rẩy của mình. Đến lượt Sun Jun được gọi tên, chàng cũng tiến lên đứng trước hoàng thượng như nho sinh trước đó. Phần hoàng thượng giao cho chàng là một đoạn trích trong sách luận ngữ. Sun Jun quay xuống nhìn các nho sinh còn lại và bắt đầu đọc rõ ràng từng chữ như thể chàng không hề căng thẳng chút nào. Khâu giả văn hữu quốc hữu gia giả, bất hoạn quả nhi hoạn bất quân, bất hoạn bần nhi hoạn bất an. Cái quân vô bần hòa vô quả an vô khuynh. 2.2, dịch nghĩa, khưu này nghe nói người có nước, có nhà, không lo ít mà lo không đều, không lo nghèo mà lo không yên. Thật vậy, đều thì không nghèo, hòa thì không ít, yên thì không nghiêng. Lời Đức Khổng Tử răn dạy thầy Nhiễm Hữu và thầy Quý Lộ chép trong sách luận ngữ Thiên Quý Thị chương thứ nhất. Dừng lại, đến đó thôi, Khanh hãy phân tích tóm lược đoạn vừa rồi và thử nói suy nghĩ của Khanh xem. Cả nhóm nho sinh, Đại Tư Thành, lẫn những quan đại thần có mặt ở đó đều giật mình ngạc nhiên. Đại Tư Thành bối rối quỳ xuống lên tiếng thưa. Thần, Đại Tư Thành, xin Hoàng thượng cho phép thần được bẩm tấu vài điều. Có chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần đầu điện giảng là buổi kiểm tra những gì nho sinh đã học qua, nhưng Hoàng thượng lại muốn lệnh cho nho sinh luận giảng là sao? Thần khẩn thiết xin hoàng thượng thu lại mệnh lệnh, chẳng phải nho sinh thượng trai không học giờ giảng kinh nên không cần trả lời thuộc lòng sao? Các đại thần có mặt đều thầm thở dài. Lại bắt đầu rồi đây, giảng kinh vốn chỉ là một buổi kiểm tra thuộc lòng kinh thư đơn thuần, nhưng nho sinh thượng trai của Sung Kiêu Quan không được sắp xếp môn này, vậy nên bắt đầu từ đương triều thỉnh thoảng sẽ áp dụng hình thức tuần đầu điện giảng để kiểm tra kiến thức kinh thư. Nhưng sao có thể lấy đây làm cái có thình lình kiểm tra luận giảng được, hoàng thượng rõ ràng ngụy biện, là cưỡng từ đoạt lý. Xem ra tin đồn các quan đại thần khốn khổ vì hoàng thượng chẳng phải vô căn cứ. Trái với mọi người, Sun Jun không hề tỏ ra lo lắng, chàng bắt đầu nói lên suy nghĩ của mình về việc phân chia sản phẩm lao động trong xã hội. Đề tài này, trước kia cả bốn người họ đã từng thảo luận với nhau trong quán rượu ở Phán Thôn. Yun Hee lắng nghe chàng nói, chợt nhớ lại chuyện hôm đó, môi thoáng nở nụ cười. Sun Jun trả lời xong, hoàng thượng liền cười nói, chẳng có gì chán hơn việc kiểm tra Ly Sun Jun về tứ thư ngũ kinh. Vậy nên phải ra để thế này mới có thể thấy được tài năng của Khanh ấy. Tất cả những người có mặt trong tuyên chính điện bấy giờ cũng đều cho rằng hoàng thượng đã chọn sẵn ngày hôm nay để thử thách Ly Sun Jun, nhưng không ai dám chống lại quyền uy của người. Thật ra trong thâm tâm họ ai cũng muốn chứng kiến cảnh Sun Jun lắp ba lắp bắp không nói nên lời một lần. Người trông chờ ngày này hơn cả có lẽ không ai khác ngoài các viên quan đang dạy học trong Sung Kiêu Quan, nhưng đáng tiếc là hôm nay họ lại không có mặt ở đây. Quyển sách tiếp theo Hoàng thượng chọn là Quản Từ. Đoạn Hoàng thượng chỉ vào cũng chính là đoạn mà Sun Jun từng bàn luận với nhóm Yun Hee ở quán rượu. Là tình cờ sao? Chàng có chút nghi ngờ, nhưng vẫn điềm tĩnh quay về phía các nho sinh và bắt đầu đọc. Mỹ Lũng Mộ sở dĩ sử văn minh dã. Cự Quan Lang, sở dĩ khởi mộc công dã. Đa Y Khâm, sở dĩ khởi nữ công dã. Ba, ba, dịch nghĩa, ra sức trang hoàng mộ thất mới càng trau chuốt văn minh, chú trọng cải tiến quan quách mới càng khuếch trương nghề mộc, may thêm áo quần khâm liệm mới thúc đẩy ngành nữ công. Nghe từng câu từng chữ thoát ra từ miệng Sun Jun, không chỉ mình Yun Hee mà cả Chae Sin và Yong Ha cũng đều giật mình thon thót. Sun Jun ở trên trình bày suy nghĩ của mình, còn ba người họ ngồi dưới bắt đầu suy nghĩ hoang mang. Đến khi Chae Sin và Yong Ha được gọi lên thì tất cả những cố gắng họ tự trấn an rằng đây chỉ là tình cờ đều tan biến. Cả hai được Hoàng thượng giao đúng những phần đã từng bàn luận với nhau. Dĩ nhiên, Yun Hee cũng không ngoại lệ. Cô được Hoàng thượng giao một đoạn trong sách đại học. Từ những quan điểm sâu sắc Yun Hee vô tình bày tỏ, Hoàng thượng nhận ra cô tuy còn trẻ nhưng đã luôn hướng đến xu thế cải cách đứng trên lập trường của bách tính nghèo khổ. Cuối cùng thì thời gian cho buổi tuần đầu điện giảng đằng đẵng cũng kết thúc. Sun Jun, Yun Hee, Chae Sin và Yong Ha vừa cầm trên tay những món quà Hoàng thượng ban, vừa như người mất hồn lững thững bước ra khỏi tuyên chính điện. Họ thì thầm với nhau như thể sợ người ngoài nghe thấy. Rõ ràng đây không phải tình cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là Hoàng thượng đã trực tiếp nghe được cuộc nói chuyện của họ, hoặc là người đã được ai đó kể lại đến từng chi tiết. Rốt cuộc là ai đã kể và kể bằng cách nào? Bốn người Yun Hee không tài nào nghĩ ra được. Họ cũng bắt đầu lo lắng, không biết trong buổi nói chuyện hôm đó mình có lỡ lời xúc phạm gì đến Hoàng thượng không nữa. Chae Sin bực mình lên tiếng, ta mà biết là tên khốn nào thì biết tay ta. Cùng lúc đó tiến sĩ Giang đang ngồi uống trà ở chính lục sảnh có lẽ cũng không biết vì sao lỗ tai mình tự nhiên nhồn nhột như thế. Trên đường quay về Sung Kiêu Quan, các nho sinh khác lại tiếp tục nhìn Chae Sin và Yun Hee rồi thì thà thì thầm y hệt lúc sáng. Họ cũng nói đôi chút về Hồng Bích Thư. Trong đó có một câu Yun Hee nghe rõ nhất, vậy Hồng Bích Thư chính là kẻ đã lấy cắp thuốc lá ở Hưởng Quan sảnh sao? Thời gian trùng khớp nên tôi nghe người ta nói thế, nghe được tin đồn quái đản đó, Yun Hee giật mình quay sang hỏi Yong Ha. Nữ Lâm Sư Huynh cũng biết tin đồn đó chứ, người trộm thuốc lá tên Hồng Bích Thư ấy đã bị quan quân đuổi đến tận Phán Thôn rồi trốn tịt trong đấy. Nghe nói hắn bị thương, số lượng thuốc lá bị mất là quá đủ để cầm máu, vậy nên mới có tin đồn như vậy. Yun Hee nhếch môi cười cợt, cô thúc tay vào hông Chae Sin rồi nói nhỏ, số thuốc lá ở Hưởng Quan sảnh tôi đã dặn huynh là nhất định phải trả lại rồi kia mà. Tự dưng giờ để Hồng Bích Thư bị tội oan vậy, bây giờ mà lén đem thuốc lá đến trả lại thì còn sinh ra nhiều tin đồn quái đản hơn. Cứ mặc kệ tên hay viết bậy ấy bị buộc tội đi, phiền phức. Nhưng tôi thấy làm vậy là không đúng, nếu hắn thấy oan uổng thì sẽ tự đến cửa quan mà kêu khóc tôi không phải kẻ trộm. Thôi, huynh nói chuyện nghe có lý chút đi, Sun Jun khó chịu nhìn hai người họ thì thầm to nhỏ. Họ có bí mật chỉ hai người họ biết. Cả những nho sinh khác cũng nhìn họ với ánh mắt rất lạ. Khác với Sun Jun, ánh mắt họ chứa đầy sự khinh miệt. Yong Ha cũng nhận thấy điều đó, hắn quyết định phải điều tra cho rõ tin đồn nào đang nhắm đến hai người bạn mình. Nếu tin đồn đã lan rộng đến mức này mà Yong Ha vẫn chưa nghe qua thì chắc hẳn nội dung của nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Cái gì, sao lại có tin đồn kiểu đó chứ? Xùi, tình hình đang tệ lắm, huynh nói nhỏ thôi. Yong Ha ngồi phịch xuống sàn vì bất ngờ. Chae Sin và Yun Hee kê gian, bốn, với nhau, đã vậy, hằng đêm còn lén lút gặp nhau ở tỳ bộc sảnh để làm chuyện đồi bài. Lại còn không chỉ mới một hai người nhìn thấy nữa chứ. Chuyện Yun Hee hay đến tỳ bộc sảnh là thật nhưng mục đích của cô chỉ là để tắm giặt mà thôi. Người gợi ý cho cô đến đó không ai khác chính là Yong Ha. Nếu hai người Yun Hee và Chae Sin thật sự có mối quan hệ đó, rồi bị Yong Ha phát hiện ra trước thì hẳn đây đã là trò vui để đời rồi. Nhưng tin đồn này thật sự chẳng hay ho chút nào. Nó có thể khiến hai người họ bị tẩy chay khỏi cộng đồng nho sinh. Hắn lớn tiếng nói, người ta thấy đại vật và kiệt ngao ở tỳ bộc sảnh vào lúc nào? Có chứng cứ gì không mà dám tung tin đồn lung tung như vậy? 4. Kê gian, quan hệ đồng tính. Sao tự dưng huynh lại nổi nóng? Chẳng lẽ huynh thân với họ nên giờ muốn đứng về phía họ đấy hả? Giờ vấn đề quan trọng không phải là chuyện đứng về phía ai. Huynh cứ như vậy nên tới tận bây giờ mới nghe tin đồn này đấy. Thôi được rồi, giờ huynh nói cho tôi biết tin đồn này bắt đầu lan đi như thế nào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm mà người ta nhìn thấy họ cũng rất cụ thể nên tin đồn lan đi như gió. Vào cái hôm Hồng Bích Thư trộm thuốc lá ở Hưởng Quan sảnh ấy, hôm đó Kiệt Ngao cũng có về phòng đâu. Yong Ha nhớ rõ hôm đó Yun Hee có đến tỉ bộc sảnh. Hắn còn nhớ mình đã kể đủ thứ chuyện ma để dọa cô. Có một chuyện còn khủng khiếp hơn nữa, huynh biết là gì không? Nho sinh đó sau một hồi nhìn trước ngó sau mới thận trọng thì thầm vào tai Yong Ha. Tin này mới rộ lên sáng nay thôi, thật là, nghe nói họ còn dám làm trò đó ngay giữa sân đại thành điện nữa kia. Cái gì, sao lại có chuyện đó được, đã nói là chuyện có thật mà. Một trai bộc nói đêm qua nhìn thấy đại vật ở đại thành điện. Còn thấy cậu ấy nằm đè lên một người đàn ông khác nữa. Chỉ có điều vì bị bóng của đại vật che mất nên không nhìn thấy khuôn mặt người nằm dưới thôi. Không nhìn thấy mặt người ta mà sao huynh dám nói chuyện này là thật. Từ từ, huynh nghe tôi nói hết đã. Vì buổi tuần đầu điện giảng hôm nay mà đêm qua có không ít người thức khuya để học. Trong số đó có một nho sinh Tây trai nhìn qua cửa sổ thấy Kiệt Ngao và đại vật nắm tay nhau chạy vào đại thành điện. Vốn đã nghe qua tin đồn về chuyện ở tỳ bộc sảnh nên hắn cũng chẳng thèm để ý gì nhiều thôi. Yong Ha cảm thấy cả người nóng ran vì giận, hắn vừa mở quạt vừa nghiến răng nói. Vậy không phải chỉ vì tin đồn mà mọi người nhìn họ với cái kiểu khinh miệt đó. Phải hay không phải đâu còn là vấn đề nữa, trước đây thì đám tụi này chỉ bàn tán một chút rồi thôi. Nhưng tới chuyện ở Đại Thành Điện tối qua thì chẳng ai có thể bỏ qua được nữa. Đại Thành Điện là nơi nào chứ? Ở chốn thờ phụng linh thiêng vậy mà dám làm trò dơ bản đó, bọn tôi không loạn lên mới là lạ ấy. Ôi cái đầu tôi, rốt cuộc hai kẻ điên đó đã làm chuyện gì khi không có ta vậy hả trời? Chuyện này vài ngày nữa rồi sẽ rùm beng lên thôi. Hình như lúc đầu tin đồn này nhắm vào đại vật nhưng bây giờ có lẽ Kiệt Ngao gặp nguy hiểm hơn. Đám nho sinh Tây trai đang dắp tâm gạch tên Kiệt Ngao và đại vật ra khỏi danh sách nho sinh luôn đấy. Chẳng phải Kiệt Ngao đang là nhân vật thiếu luận phải dè chừng ở đây sao? Nhân cơ hội này họ muốn chặn luôn đường làm quan, tham gia triều chính của Kiệt Ngao chứ còn gì nữa. Yong Ha không biết phải làm gì, ôm đầu bất lực. Nếu không cẩn thận có thể xảy ra đấu đá đảng phái ngay trong sung Kiêu quan này. Mấy tên ngu ngốc này, có bao nhiêu chỗ, sao lại rủ nhau đến đại thành điện kia chứ? Phải cứu Kiệt Ngao của ta, phải cầu cứu ai đây? Giai Lang, phải rồi, ta còn có Giai Lang mà. Giai Lang giờ đang ở đâu nhỉ? Yong Ha vội vàng rời khỏi Hưởng Quan sảnh, đi như chạy về phía đông trai. Cùng lúc đó, Sun Jun được các nho sinh lão luận gọi đến đứng dưới cây ngân hạnh trong sân minh luận đường và cũng được nghe tin đồn giống hệt Yong Ha. Rồi sao, trong câu hỏi ngược lại của Sun Jun dường như không hề có chút cảm xúc nào. Cậu còn hỏi sao nữa? Mau rời khỏi cái phòng bẩn thỉu ấy đi, nếu tôi rời khỏi thì vấn đề sẽ được giải quyết sao? Phải diệt tận gốc trước khi cái mầm ấy lớn thêm chứ? Thái độ cứng rắn của Sun Jun khiến đám nho sinh lão luận càng bối rối hơn. Không thể nào đoán được chàng đang nghĩ gì với khuôn mặt lạnh tanh ấy. Cậu bảo phải diệt tận gốc, chẳng phải vừa rồi huynh nói chuyện này không thể cho qua dễ dàng được đấy sao? Nếu muốn kỷ luật hai người họ thì hãy cho triệu tập trai hội đi, ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à cũng không cần phải gấp vậy, huynh nói không xử lý thì có khi họ sẽ lại làm chuyện ghê tởm đó ở đại thành điện nữa mà. À mà không, có khi sẽ chuyển sang minh luận đường cũng nên. Ngăn cản chuyện đó chính là nghĩa vụ của nho sinh chúng ta. Chấm, cậu nói cũng phải, dù gì bọn tôi cũng đang chuẩn bị cho trai hội sắp tới. Tôi sẽ nói chuyện này với trưởng nghị và sẽ cố gắng tổ chức trai hội trong thời gian sớm nhất. Trai hội lần này cũng sẽ quyết định xem có gạch tên họ ra khỏi danh sách nho sinh hay không luôn đấy. Vâng, vậy nhờ huynh, nhóm nho sinh Tây trai vội vàng quay về phòng để chuẩn bị. Yong Ha đứng ở một góc đã nghe hết câu chuyện của họ, mặt mày tái mét đi về phía Giai Lang. Giai Lang, ta không ngờ cậu là người như vậy đấy. Cậu cũng muốn tham gia tung hê cái tin đồn nhảm nhí đó à, tại sao lại xúi dục họ như vậy? Hai người đó đâu rồi? Không thấy ở đông trai. Ta cũng đang định đi tìm đây, mà khoan nói chuyện đó đã, những lời vừa rồi là suy nghĩ thật của cậu sao? Phải, Sun Jun quay phát người bỏ đi, lạnh lùng đến nỗi tưởng như không thể nào lạnh lùng hơn được nữa. Yong Ha bất giác dùng mình cảm thấy toàn thân run rẩy. Phải khó khăn lắm hắn mới cố nặn ra một nụ cười. Đúng là Giai Lang, được nuôi dưỡng bởi một người cha có tiếng tăm trong giới chính trị, giờ cả cách ứng phó với tình huống cũng rất khác người. Phải diệt tận gốc trước khi cái mầm ấy lớn thêm sao? Nếu cứ xem cậu ta là đứa trẻ mới lớn chưa biết gì mà gây chuyện thì thế nào cũng tự làm mình bị thương. Sau khi chọn được vài quyển sách tham khảo ở tôn kinh các Yun-hee bước ra ngoài. Cô gặp Im Biêng Chun cùng vài nho sinh hạ trai khác. Yun-hee định bỏ đi xem như không nhìn thấy, nhưng tai cô lại nghe thấy câu nói chẳng hay ho gì. Tên khốn nam sắc bẩn thỉu. Trong một thoáng, cô nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Người nói gì, đám nho sinh hạ trai không nói gì mà chỉ cười khẩy với nhau. Trong giọng cười có cả sự khinh miệt. Ta hỏi các ngươi vừa nói gì? À vâng vâng, thưa sư huynh thượng trai. Xin lỗi vì đã gọi huynh là tên khốn nam sắc bẩn thỉu. Trước khi Yun-hee kịp làm gì, thì đã có người túm cổ Biêng Chun. Là Chae-shin, sự xuất hiện của Chae-shin khiến đám nho sinh hạ trai giật mình sợ sệt nhưng vẫn trao cho nhau những cái nhìn đầy ẩn ý qua hôm nay nữa thôi là có thể tống tiễn nỗi sợ hãi mang tên Kiệt Ngao rồi. Hai vị thật là thân thiết, Kiệt Ngao sư huynh đây có bênh vực ai bao giờ đâu. Từ trước đến giờ cũng làm gì có ai ở cùng phòng với huynh mà không bị huynh đá ra ngoài. Một câu phỉ báng cực kỳ độc địa, Chae-shin đưa cả tay còn lại lên cổ Biêng Chun, xem ra ngươi muốn chết thật rồi. Chỉ cần tay ta siết chặt thêm chút nữa là cái mạng ngươi cũng không còn đâu. Thử ăn nói láo lếu nữa đi xem nào. Á Kiệt Ngao, thì ra huynh ở đây. Yong Ha đứng từ xa la lên rồi hớt hơ hớt hải chạy lại. Theo sau hắn là Sun Jun. Yong Ha dùng hết sức mạnh của mình để gỡ hai bàn tay Chae-shin đang túm cổ Biêng Chun ra. Hắn đưa mắt ra hiệu bảo đám nho sinh hạ trai mau đi đi. Sau khi họ đi hẳn, Yong Ha kéo tay Chae-shin về phía mình rồi nói. Kiệt Ngao, huynh nhìn tôi này, chết tiệt, tự dưng huynh xen vào làm gì, phiền phức, huynh nên biết ơn tôi vì đã cản huynh đi, lần này lớn chuyện rồi, lớn chuyện, có liên quan gì đến mấy tên nho sinh hạ trai vừa nãy gọi tôi là tên khốn nam sắc bẩn thỉu không? Yun-hee vẫn đứng như người mất hồn, khó khăn lắm cô mới lên tiếng được. Chae-shin nghi hoặc hỏi, cái gì, không phải chúng gọi ngươi là đồ nam nhân bẩn thỉu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như gã đã nghe nhầm, rõ ràng họ gọi tôi là nam sắc, Chae-shin đưa mắt nhìn Yong Ha đầy căm phẫn, gã muốn biết đã có chuyện gì xảy ra, thì đã bảo huynh nghe tôi nói một lát đã rồi mà. Dù cực kỳ thân thiết nhưng Yong Ha vẫn rất sợ ánh mắt ấy của Chae-shin. Yong Ha gượng cười rồi nắm lấy tay Chae-shin như cố kìm gã lại. Sau khi cẩn thận nhìn quanh, bốn người bước theo những bậc đá bên cạnh Minh Luận Đường, đi vào rừng tre tìm một chỗ kín đáo nói chuyện. Họ vừa theo dõi động tĩnh trong Minh Luận Đường vừa kể lại những câu chuyện liên quan đến tin đồn. Sau khi nghe kể đầu đuôi mọi chuyện, Chae-shin vẫn im lặng không nói năng gì. Yong Ha và Sun Jun rất bất ngờ vì đều nghĩ rằng gã sẽ nổi điên. Ngược lại, Yun-hee mặt cắt không còn giọt máu tưởng như sắp ngất đến nơi. Vậy phải làm sao, nếu bị gạch tên khỏi danh sách nho sinh thì xem như mất tư cách mãi mãi. Nếu gạch tên thì sẽ gạch tên Kim Yun-sik đúng không? Vậy là Kim Yun-sik sẽ không phải quý tộc cũng không phải nho sinh, sống mà mang nỗi nhục vậy không khác gì chết. Tại sao lại gọi tôi là nam sắc, thật lố bịch, Kim Yun-sik là tên của tiểu đệ, Yun-hee không thể làm liên lụy tới cái tên ấy được. Yun-hee phải chịu cực khổ, phải giấu thân phận nữ nhi với cả người đàn ông mà cô yêu thương. Chẳng phải vì muốn giữ gìn cho cái tên Kim Yun-sik đấy sao? Nếu chỉ bị đuổi ra khỏi Sung Kiêu Quan thì cũng không sao, Yun-sik vẫn có thể tham gia kỳ đại khoa. Nhưng nếu bị gạch tên khỏi danh sách nho sinh thì cả đời này cậu sẽ không bao giờ tham gia khoa cử được nữa. Yun-hee sững sờ đến mức nước mắt cũng không tài nào chảy ra được, Chae-shin bình thản lên tiếng. Mấy tên nhãi nhép, muốn xóa tên thì cứ xóa, tưởng ta sẽ quan tâm đến mấy trò đó. Chát, là tiếng bàn tay Yong Ha đánh thật mạnh lên má Chae-shin. Huynh làm ơn tự biết yêu bản thân mình một chút đi. Làm ơn giữ chút lễ nghĩa với những người yêu thương huynh đi. Những người yêu thương ta, bổ có sao, có tôi yêu thương huynh yêu đến phát điên. Được rồi, đến khi nào toàn bộ nho sinh của cái trường này tụ tập đầy đủ ở Minh Luận Đường, tôi sẽ cướp môi huynh thử một lần. Xem như cũng chọn đúng ngày, tôi sẽ dùng cả cơ thể này để cho huynh biết tôi yêu huynh đến mức nào. Nữ Lâm sư huynh, trong tình huống này mà huynh vẫn còn đùa được sao? Giọng nói của Sun Jun nhỏ nhưng cực kỳ sắc lạnh, Yong Ha liền thôi ngay, tại tên Kiệt Ngao điên khùng này làm ta nổi nóng, xin lỗi, bốn người chưa kịp nói thêm gì với nhau thì đã nghe tiếng trống báo trai hội tại Minh Luận Đường. Có vẻ như buổi học chiều cũng đã bị hủy để tổ chức trai hội. Sao nhanh vậy, bỏ mặc Yong Ha còn đang tròn mắt ngạc nhiên, Sun Jun là người bước đi trước. Chàng nói, tôi xuống đó trước, mọi người ở đây một lát nữa rồi cũng xuống ngay đi. Khoan đã, phải bàn với nha trước, còn phải nghe hai tên này giải thích nữa chứ. Sun Jun khẽ chạm vào một thân tre mỏng ở gần đó, khẽ nói. Trong Thái Căn Đàm có câu, gió thổi bụi tre thưa, gió qua mà tre không để lại tiếng. Chỉ cần uốn mình theo cơn gió là được. Sun Jun nhìn Yun Hee thêm một lần nữa rồi ngoảnh mặt đi thẳng. Yun Hee không hiểu được ý nghĩa của ánh mắt ấy, nhưng hình ảnh chàng khẽ vịn vào thân tre đã in đậm trong tâm trí cô, đẹp đến nỗi khiến cô rùng mình. Sau khi tập hợp tất cả các nho sinh đến Minh Luận Đường, buổi công nghị chính thức bắt đầu, nhưng vẫn chưa ai đứng ra nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nho sinh nhỏ tuổi nhất Tây Trai được chọn làm thư ký ghi chép lại nội dung trai hội. Cậu ta trải tờ giấy trắng ra trước mặt, liên tục cầm bút lên rồi lại đặt bút xuống. Đông trưởng nghị và Tây trưởng nghị ngồi cạnh nhau, nhìn xuống các nho sinh còn lại, thể hiện rõ sự khó chịu. Mấy nho sinh hạ trai, những người đã làm lớn chuyện này thì nhấp nha nhấp nhồm không giấu được vẻ bất an. Chê xin chưa bao giờ phải tham dự mấy buổi trai hội kiểu này, gã ngồi vặn vẹo như thể ngứa ngáy sắp phát điên đến nơi. Nếu không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, hẳn không ai ngờ gã lại là người sắp sửa bị phạt. Nhìn phong thái, đường đường chính chính, của Chê Xin, không ít nho sinh nghĩ rằng gã vẫn không biết tại sao mình lại bị triệu tập đến đây. Chê Xin ngoác miệng ngáp, làm nhanh đi, cứ lằng nhằng mãi, ta về phòng ngủ bây giờ. Yong Ha thúc cùi trỏ vào hông Chê Xin, chúng này chỗ đang bị thương của gã, khiến gã phải nheo mắt cố chịu đau. Huynh ăn nói nghiêm túc đi, biết rồi, chúng ta bắt đầu thôi, thưa các vị. Ngữ điệu của Chê Xin có thể khiến cho người nghe nhận ra không phải cứ thêm. Thưa các vị, vào là câu nói sẽ mang hàm ý tôn trọng đối phương trong đó. Ngày thường với cả những nho sinh lớn tuổi hơn mình, gã vẫn ăn nói trống không? Lạ một điều là cách nói chuyện của gã có thể hơi đáng sợ, nhưng không hề đáng ghét. Trái ngược hẳn với gã là Sun Jun, dù đối diện với các nho sinh nhỏ tuổi hơn mình, Sun Jun vẫn dùng kính ngữ hết sức lịch sự. Đông trưởng nghị nhìn khắp lượt các nho sinh bên dưới, lên tiếng. Đây thật sự là một sự việc đáng hổ thẹn. Ở nơi thờ chữ nghĩa như Sung Kiêu Quan mà chuyện này lại có thể xảy ra. Không phải sự việc mà chỉ là tin đồn thôi. Mong huynh lựa chọn từ ngữ cho chính xác. Bị giọng nói điềm tĩnh mà vẫn nghiêm túc của Sun Jun làm giật mình, Đông trưởng nghị vội vàng đính chính. Phải, là tin đồn, mới chỉ là tin đồn thôi. Trước khi đưa ra phán quyết về hình phạt chúng ta cùng xem xét lại sự việc xem xét lại tin đồn một lần nữa. Bỗng dưng Chê Xin hét lớn. Tôi không có tội, Kim Yun Sik có phải nam sắc hay không thì tôi không biết, nhưng tôi nhất định không phải. Gã muốn bán đứng bạn bè để thoát tội một mình sao? Yun Hee cũng vội vàng lên tiếng. Tôi cũng không phải nam sắc, tôi bị oan, khắp nơi xì xào vang lên tiếng cười khẩy. Huynh đã thấy kẻ phạm tội nào nhận là tôi làm chưa? Dĩ nhiên là phải chối rồi. Đề nghị tất cả trật tự. Thượng sắc trưởng của Tây Trai, người đã đề nghị tổ chức trai hội hôm nay sẽ tổng kết những thông tin liên quan đến tin đồn này. Sau khi Đông trưởng nghị nói xong, thượng sắc trưởng của Tây Trai liền đứng dậy, bắt đầu đọc một tờ giấy dài chi chít đầy những chữ. Nội dung cũng không khác gì những điều Yong Ha được nghe. Thượng sắc trưởng vừa kết thúc bản báo cáo, Sun Jun liền đứng dậy như thể chàng đã chờ sẵn nãy giờ. Sun Jun vốn rất cao, tất cả những ai ngồi gần chàng đều phải ngẩng đầu lên nhìn, tưởng như sắp gãy cổ đến nơi. Tôi đã nghe rõ những nội dung tóm tắt về tin đồn này. Nhưng để tin đồn này trở thành sự thật thì cần phải có chứng cứ. Tôi xin phép nói về tin đồn ở tỳ bộc sảnh trước. Có ai làm chứng nhìn thấy hai người này ở tỳ bộc sảnh không? Nếu không ai nhận thì có thể xem đây là hành vi vu oan có chủ ý muốn làm tổn hại thanh danh của hai nho sinh Moon Chê Xin và Kim Yun Sik. Và tôi sẽ truy cho ra người đã tung tin đồn này. Không có ai đứng ra làm chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người tận mắt chứng kiến chỉ có các nho sinh hạ trai từng nhìn thấy Yun Hee ở tỳ bộc sảnh mà thôi. Họ vừa nhìn nhau vừa quan sát xung quanh, chần chừ không dám đứng lên. Các nho sinh trong Minh Luận Đường bắt đầu xôn xao. Cái gì, không có ai nhìn thấy sao? Biết rõ thời gian mà lại không có ai nhìn thấy là sao? Lạ thật, tôi nghe nói có người thấy tận mắt nên mới tin chuyện đó là thật. Cứ thế này thì mọi chuyện sẽ thành mây khói hết. Im Biêng Chun nóng ruột đứng dậy la lớn. Chúng tôi đã nhìn thấy. Tôi và bốn người ngồi đây đã cùng nhìn thấy họ. Những nho sinh bị chỉ điểm mặt mày tái mét. Ban đầu họ chỉ đơn giản muốn tung thử tin đồn về đại vật. Không ngờ sự việc lại trở nên nghiêm trọng đến mức phải triệu tập cả trai hội thế này. Không ai trong số họ muốn đứng ra làm chứng. Người nào người nấy đều lo sợ đến choáng váng tối tăm mặt mày, nhất là khi vô tình bắt gặp ánh mắt của Chê Xin. Sun Jun nhìn mấy ngón tay đang run rẩy của Yun Hee và hỏi. Kim Yun-sik, đêm hôm đó cậu có đến tỷ bộc sảnh không? Có, tôi có đến đó, nhưng cậu chỉ cần trả lời có hay không thôi. Đáng sợ, người đang đứng trước mặt cô, đang ngắt lời không cho cô được biện minh này thật xa lạ. Sun Jun của ngày thường là người rất tình cảm, còn hôm nay, Yun Hee không hề cảm nhận được chút tình cảm nào từ chàng. Có, tôi có đến đó, Yun Hee cúi đầu, cứ thế này chẳng lẽ cô phải thừa nhận tin đồn đó là thật sao? Vậy tiếp theo tôi xin hỏi Moon Jae-shin, đêm hôm đó huynh có đến tỷ bộc sảnh không? Ừ có, rồi sao, chuyện quan trọng đâu phải chuyện tôi và đại vật cùng có mặt ở đó, mà là chuyện đám tiểu tử kia đang nói rằng mình chứng kiến tận mắt việc ta và tên nhóc này cùng lột sạch quần áo và làm chuyện bậy bạ kia mà. Rốt cuộc Jae-shin cũng đã quay lại với kiểu nói chuyện trợ búa của mình. Có lẽ chưa ai từng được nghe gã nói chuyện lịch sự quá hai lần. Vào giờ đó mà hai người cùng có mặt ở tỷ bộc sảnh, dù có không nhìn thấy chẳng phải cũng có thể dễ dàng đoán được chuyện gì xảy ra sao. Nghe Biêng Chun vội vàng lên tiếng mà không suy nghĩ, Sun Jun liền hỏi. Nói vậy, tức là cậu không nhìn thấy cảnh hai người họ làm chuyện đồi bại với nhau đúng không? Hơ, chuyện đó, tôi thấy hai người họ cùng vào tỷ bộc sành, tôi nghe thấy giọng của Kiệt Ngao, với lại, Sun Jun nhìn khắp đám nho sinh hạ trai, nở một nụ cười, nói. Vậy theo ý của các vị nho sinh hạ trai đây, bất cứ ai khi đến tỷ bộc sành vào đêm tối cũng đều là để làm chuyện bậy bạ. Dù không nhìn thấy cũng có thể dễ dàng đoán ra được. Nếu nói vậy, dựa trên việc các vị cũng có mặt ở tỷ bộc sảnh vào thời điểm đó, tôi có thể hiểu là các vị đã hẹn nhau để giao du tập thể hay không? Sao huynh có thể suy luận vô căn cứ như vậy được? Vô lý hết sức, đột nhiên Yong Ha phá lên cười. Dù biết Sun Jun đang cố công kích đám nho sinh hạ trai, nhưng nghe từ giao du, phát ra từ miệng của một người nổi tiếng lịch sự như chàng khiến hắn không thể nhịn cười nổi. Yong Ha vừa khổ sở nhịn cười, vừa nói với Sun Jun. Ha ha, nếu nói như vậy ta cũng là kẻ kê gian mất thôi. Chẳng có ai hay đến tỷ bộc sảnh vào ban đêm như ta đâu. Khạc khạc, chính phòng gần tây trai quá nên ta thấy hơi phiền. Phải tìm chỗ khác mà tắm tiên mới sướng. Cậu cũng thật là, nói rồi Yong Ha chỉ tay vào một nho sinh đông trai. Vậy tôi với cậu cũng là quan hệ kê gian rồi. Mới hôm trước hai chúng ta cùng đi tắm chung đấy thôi. À, cả cậu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lần cậu cùng với người đang ngồi cạnh ra giếng nước ở tỷ bộc sảnh để giặt đồ đúng không? Cứ vào tỷ bộc sảnh là kê gian hết nên các cậu cũng giống Kiệt Ngao và đại vật mà thôi. Ê người anh em bên Tây Trai, chẳng phải huynh thích tỷ bộc sảnh hơn chính phòng đấy sao? Yong Ha khéo léo móc nối sinh hoạt thường ngày của các nho sinh với tin đồn, khiến cho những người hắn gọi tên bắt đầu lúng túng. Thật ra có rất nhiều người từng lén đến tỷ bộc sảnh. Vậy nên mới có hàng tá câu chuyện ma kỳ bí về nơi đó. Thượng sắc trưởng đứng phát dậy quát, huynh đừng lái sự việc này theo hướng khác, vậy hai người hãy nói lý do tại sao lại chui vào nhà kho của tỷ bộc sảnh vào giờ đó đi. Nếu muốn tắm giặt gì thì chỉ cần ở ngoài giếng nước là được mà. Chê xin lờ đi câu hỏi của thượng sắc trưởng, gã nhìn chằm chằm đám nho sinh hạ trai và nói. Ta thì đang thắc mắc tại sao nho sinh hạ tây trai lại xuất hiện ở tỷ bộc sảnh vào lúc đêm hôm như thế kia. Chuyện đó, nghe nói tỷ bộc sảnh hay có ma xuất hiện, chúng tôi định giả ma dọa Kim Yun-sik một trận, à không, chúng tôi chỉ muốn đùa cậu ấy một chút thôi. Thượng sắc trưởng càng cố cao giọng hơn, mọi người đừng dẫn vấn đề đi theo hướng khác nữa. Đây là buổi họp về hai người Moon Jae-shin và Kim Yun-sik. Nếu Moon Jae-shin không muốn trả lời thì ngậm miệng lại, Kim Yun-sik cậu hãy trả lời đi. Hai người đã làm gì trong kho? Đã làm gì ư? Yun Hee quay sang nhìn Jae-shin. Gã đã dặn đi dặn lại cô rất nhiều lần, rằng không bao giờ được kể cho bất kỳ ai nghe về chuyện đêm hôm đó. Yun Hee không thể mở miệng, cô đang mắc kẹt giữa cái tên Kim Yun-sik và vấn đề nghĩa khí đối với Jae-shin. Thấy cô im lặng, các nho sinh bắt đầu nghĩ tin đồn về Yun Hee và Jae-shin là có thật. Đại vật bé nhỏ đúng là nam tử Hán, đến cuối cùng vẫn không mở miệng. Jae-shin đột nhiên nói một câu khó hiểu, lôi kéo sự chú ý đang hướng về Yun Hee của mọi người sang phía mình. Đêm hôm đó ta cũng như mấy tên nhóc hạ trai đây, muốn chơi trò nhát ma. Huynh đừng có nói dối. Huynh tưởng có thể cho qua chuyện này dễ dàng vậy sao? Các ngươi chơi trò nhát ma đó được, còn ta thì không sao. Huynh đừng cố nói dối nữa. Nếu không phải ta đang nói dối thì sao? Để ta kể đầu đuôi à nghe. Đêm hôm đó ta trở về đông trai nhưng không thấy đại vật đâu cả. Chắc chắn tên nhãi này lại trốn ra tỷ bộc sảnh để tắm rửa giặt rũ như đàn bà nữa rồi. Trước khi rời trường, ta đã đánh nhau một trận với Giai Lang, nên cảm thấy hơi khó chịu. Ở Sung Kyu Quan không có ai là không biết đến trận ẩu đả của Chae Sin và Sun Jun lần đó. Câu chuyện của Chae Sin khiến tất cả nho sinh có mặt tò mò. Gã lại tiếp tục kể, lúc đó ta nghĩ phải lôi đại vật cùng về thì tốt hơn nên mới đến tỷ bộc sành. Thế rồi đột nhiên ta nảy ra suy nghĩ phải kiểm tra tên nhóc gan to mà cái ấy cũng to này mới được. Ngày thường lúc nào cũng khoe khoang thế nọ thế kia nên ta lại càng tò mò hơn. Toàn bộ nho sinh nhất loạt gật gù ra chiều đồng cảm. Mà không chỉ nho sinh Sung Kyu Quan, tất cả đàn bà con gái trong phán thôn cũng như khắp kinh thành đều tò mò về cái ấy của đại vật. Nếu họ ở vào tình huống đó, có khi cũng đã hành động giống hệt Chae Sin cũng nên. Ta giả vờ làm ma rồi leo tường vào tỷ bộc sành. Chực vậy mà tự dưng lại không thấy thằng nhóc này đâu nữa. Đúng ra ta nên dừng lại ở đó. Đột nhiên Chae Sin dừng lại, làm cho đám nho sinh càng tò mò về đoạn sau của câu chuyện sốt ruột dục gã liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chae Sin giả vờ thở dài rồi tiếp tục. Ta chui vào nhà kho, xét cho cùng thì chỉ có chỗ đó là tên nhóc này có thể trốn được thôi. Ấy vậy mà vẫn chẳng thấy đâu. Trong kho thì u ám y như chuẩn bị có ma thật xuất hiện nữa chứ. Rồi đột nhiên ta nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. À ha, vậy ra đại vật không có trong kho. Là huynh đoán nhầm, đúng không? Suy luận của Yong Ha lại càng làm cho câu chuyện thêm hấp dẫn. Chae Sin vừa lắc đầu vừa nói. Không, không phải vậy. Tiếng bước chân lúc đó là của rất nhiều người. Lúc đó ta liền la lên là ai? Sao cứ lén lút như kẻ trộm mèo vậy hả? Hơ, vậy mà lại nghe tiếng bước chân bên ngoài kéo nhau chạy mất. Đột nhiên ta thấy lạnh hết cả sống lưng. Tại sao ở tỷ bộc sảnh mà lại có nhiều tiếng bước chân như vậy? Chẳng lẽ là ma, đến ngay khi ta nghĩ phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt thì? Thì sao nữa? Đột nhiên, ngay trước mặt ta, xuất hiện một con ma tóc xõa bù xù. Có vài nho sinh bật ra tiếng la khẽ. Buổi trai hội cuối cùng lại biến thành buổi kể chuyện cười của Chae Sin. Rồi sao nữa, sao cái gì nữa ta ngất xỉu tại chỗ luôn. Vậy mà con ma ấy cứ cố đánh cho ta tỉnh dậy thế mới lạ. Đến khi hoàn hồn mới nhận ra đó đại vật, nói tóm lại, định dọa đại vật vậy mà lại bị tên nhóc này dọa ngược cho ngất xỉu. Không ai ngờ Chae Sin có thể nói dối hay đến vậy. Câu chuyện của hắn còn thú vị hơn cả sự thật nữa. Yoon Hee cũng phụ họa thêm. Mà thật ra ngoại trừ chuyện hắn bị thương đã bị giấu nhẹm đi, hầu hết những chi tiết còn lại đều là sự thật. Không phải tôi cố ý dọa huynh đâu, nghe thấy có tiếng người trèo tường vào tôi tưởng là kẻ xấu nên vội vàng chạy đi tìm chỗ trốn. Lúc ấy vừa tắm gội xong chưa kịp lau khô, lại vội vàng vàng chui vào đống rơm nên thành ra tóc tai bù xù dính đầy rơm. Còn chuyện lay cho huynh tỉnh dậy, chẳng qua là chẳng biết đến bao giờ mới có thể được đánh huynh thoải mái như vậy nữa, cho nên... Biết ngay mà, chả trách sao lúc ấy ngươi lại đánh mạnh tay như vậy. Lát nữa nói chuyện với ta sau, được đánh kiệt ngao thì dĩ nhiên là phải ra tay thật mạnh rồi. Biết đến khi nào mới có lại được cơ hội trời cho ấy. Lời đại vật nói quả không sai chút nào, tất cả nho sinh có mặt ở Minh Luận Đường đều tin rằng những gì hai người đang kể không phải là nói dối. Yong Ha giả vờ hỏi một câu mang tính quyết định, chỉ vì lý do đó thôi mà từ nãy đến giờ đại vật không dám nói gì sao. Dĩ nhiên rồi, chứ huynh nghĩ chuyện Moon Chae Sin này chỉ vì một con ma mà sợ đến ngất xỉu đáng xấu hổ đến mức nào. Vậy nên ta đã ép đại vật hứa không được nói cho bất kỳ ai biết chuyện đêm hôm đó, lộ ra là chết với ta. Chính xác, dĩ nhiên một người như Kiệt Ngao sẽ không bao giờ muốn chuyện này bị lộ ra rồi. Từng người một tự vẽ ta cảnh ấy trong đầu, quên hẳn đi cả việc đang tổ chức trai hội, thậm chí còn vỗ tay tán thưởng. Thiên hạ đệ nhất Kiệt Ngao mà lại bị một con ma giả dọa đến ngất xỉu, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy hà lòng hà dạ rồi. Yong Ha nói tiếp, vậy còn mấy tiếng bước chân ở bên ngoài mà huynh nghe thấy thì sao? Là ma thật à, từ lúc đó đến tận hôm nay ta vẫn nghĩ là ma thật. Nhưng giờ thì biết rồi. Này, đám nho sinh hạ trai kia, tối hôm đó các ngươi có nghe thấy tiếng ta, đúng không? Khó khăn lắm đám nho sinh hạ trai đang mặt mày tái mét mới dám khẽ gật đầu. Vậy mấy tiếng bước chân bí ẩn ấy là của nho sinh hạ trai. Thật là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy xem như mọi chuyện được giải quyết hết rồi, không còn gì để nói nữa. Có vẻ như trai hội sẽ kết thúc suôn sẻ. Yong Ha nói thầm vào tai Chae Sin, mà sao giọng điệu kể chuyện khi nãy chẳng thấy giống huynh chút nào cả. Bắt chước ông lão kể chuyện ở khu chợ chút thôi. Ô hô, được đấy chứ, vậy hôm nào tôi với huynh cùng đi gặp ông lão mà huynh vừa bắt chước đó đi. Ta có điên đâu mà đi chung với huynh, Nhìn hai người đối đáp với nhau, tất cả nho sinh nghĩ tin đồn vừa rồi phải là về hai người này mới hợp lý. Trai hội đang sắp sửa đi đến hồi kết thì đột nhiên Sun Jun lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. Khoan đã, trai hội vẫn chưa kết thúc, chúng ta phải làm rõ tin đồn ở Đại Thành Điện nữa chứ. Sun Jun muốn dập cả mồi lửa nhỏ này, chàng lo sợ nếu cứ để mặc thì mồi lửa nhỏ sẽ biến thành đám cháy to. Nếu không dập nó ngay từ bây giờ, có thể mồi lửa đó sẽ theo Yun Sik đến tận lúc cậu tham gia triều chính. Cộng thêm ngoại hình khác người, nó sẽ trở thành mối đe dọa rất lớn đối với Kim Yun Sik. Chuyện tin đồn lần này lan nhanh như vậy, phần lớn cũng chính vì ngoại hình của cậu. Tây Trường Nghị sực nhớ đến chuyện đó, đứng dậy và hỏi trai bộc đang đứng dưới nguyệt đài Minh Luận Đường. Ngươi là người nhìn thấy Kim Yun Sik nằm đè lên Moon Jae Shin dưới gốc cây ngân hạnh trong sân Đại Thành Điện đêm qua đúng không? Đứng bên ngoài nghe rõ nội dung trai hội từ nãy đến giờ, trai bộc biết nếu trả lời không khéo sẽ xảy ra chuyện lớn. Tiểu nhân có nhìn thấy, nhưng chỉ nhìn rõ được nho sinh Kim Yun Sik thôi, còn người nằm dưới có phải là nho sinh Moon Jae Shin hay không thì tiểu nhân không dám chắc. Duy chắc chắn một điều, người nằm dưới là đàn ông. Yun Hee lại bắt đầu nơm nớp lo sợ, nếu chuyện người nằm dưới là Sun Jun bị phát hiện thì tin đồn không biết sẽ lan đến tận đâu nữa. Hơn nữa cũng không dễ gì tránh được tội dám leo lên cây ngân hạnh trong Đại Thành Điện. Đột nhiên, Sun Jun vừa đưa tay lên vừa nói với giọng hết sức bình tĩnh. Người đàn ông đó chính là tôi, Cách Chương.